Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, thấy, biết là cái gì sao? Tình yêu, oa, ta họa đến tốt như vậy. Ân, thực tiêu chuẩn, Từ Yến thời mặt không đổi sắc mà nói. Chờ chặt đứt tuyến, giáo luyện nhìn kia lung tung rối loạn cùng chỉ gai cầu dường như một đoàn tuyến. Nhịn không được xen mồm, anh em, đừng đậu. Này có thể là tình yêu? Từ Yến thời, ngài có bạn gái sao? Không có, bình thường, giáo luyện mắt nhỏ kích động mà mạo quang. Nhìn cái này lãnh đạm đại soái so, cảm thấy này nam khẳng định tặc sẽ câu muội tử, phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, còn rất ngượng ngùng mà gãi đầu cùng người thỉnh giáo. Người có cái gì truy nữ hài bí quyết có thể truyền thụ sao? Chờ ngài có thể nhìn ra đây là cái tình yêu thời điểm. Sẽ có, buổi tối, Từ Yến thời không phải phi hành đội người, cho nên chỉ có thể cùng hướng viên trở về căn cứ. Ra miệng cho hắn an bài một phòng, không biết từ đâu ra cảnh giác, đem người an bài đi vào lúc sau, theo bản năng liền đem muội muội dắt đi. Hướng viên còn tưởng đơn độc cùng Từ Yến thời lưu hai câu. Nửa cái tự không nói chuyện, trực tiếp bị ra miệng không kiên nhẫn mà kéo đi. Được rồi. Chính hắn sẽ chiếu cố chính mình, ngươi tại đây bọc cái gì loạn, hồi ngươi phòng đi, ca, ngươi tránh ra, ta cùng hắn giảng hai câu lời nói, ra miệng không cho. Hơn phân nửa đêm có cái gì hảo giảng, ngày mai nói tiếp, vì thế hướng viên chỉ có thể đứng ở cửa chính thức mà cùng Từ Yến thời từ biệt. Từ tiên sinh, đi ngủ sớm một chút, hôm nay thực cảm tạ ngài trợ giúp. Từ Yến thời rũ mắt liếc nàng. Lãnh đạm mà, khách khí, liền đi ngang qua Lục Hoài Trinh đều nhịn không được nhìn chằm chằm này nam nhân nhìn. Mát, cười cùng ra miệng nói. Hướng viên nhưng thật ra trưởng thành, rất lễ phép. Hướng viên, Từ tiên sinh, ngủ ngon. Từ Yến thời, ngủ ngon. Hướng tiểu thư, nửa đêm 12 giờ. Lục Hoài Trinh nghe thấy cách vách phòng vang lên thực nhẹ tiếng đập cửa. Hắn mẫn cảm, một đinh điểm động tĩnh liền ngủ không được, đơn giản cầm quần áo tiến phòng tắm tắm rửa. Từ Yến thời nửa ngồi ở cửa sổ thượng hút thuốc, lầu 2 là cách tầng, tầng lầu không cao, cửa sổ cũng lùn. Hắn nửa ngồi, một chân chi trên mặt đất, một chân tùng tùng mà đáp ở cửa sổ thượng, bên cạnh bày cái gạt tàn thuốc, trên tay kẹp điếu thuốc, tùng tùng mà đáp ở gạt tàn thuốc thượng. Người khác nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, ngọn đèn dầu ở hắn đáy mắt lập lòe, như sắp tối như nước ánh mắt, chậm rãi rơi xuống hướng viên trên người. Ngay sau đó hắn thực mau thu hồi, cúi đầu nhẹ phủi hạ khói bụi. Ngươi càng ngủ, hướng viên ừ một tiếng, ta tới cấp ngươi đưa chăn, bên này buổi tối sẽ có điểm lạnh. Nam nhân ăn mặc bạch sấn, cổ tay áo, cổ áo đều sường, tay áo cuốn mấy cuốn tới tay khuỷu tay chỗ đáp, lộ ra một đoạn trong sạch hữu lực cánh tay. So ngày thường nút thắt khấu đến không chút cầu thả cấm dục thanh lãnh nhiều chút lười nhác cùng. Gợi cảm ni hắn đem yên ấn diệt ở trước mặt gạt tàn thuốc. Cúi đầu cười cười, lại đây, hướng viên ngoan ngoãn đi qua đi. Hắn vẫn là nửa sườn ngồi cửa sổ, chờ nàng qua đi, hắn đem bức màn kéo lên. Ôm cánh tay phía sau lưng dựa thượng khung cửa sổ, như là uống xong rượu, lười biếng mà khẽ nâng cằm gục xuống mí mắt nhìn nàng. Chỉ là tới đưa chăn, nhìn hắn trêu chọc không chút để ý ánh mắt, hướng viên tim đập bất kỳ nhiên bang bang nhanh hơn, như nổi trống thịch thịch thịch ở trong lồng ngực kinh hoàng. Ốc nhĩ tiệm nhiệt, phòng trong sáng lên một tràn hôn đạm đèn bàn, ánh sáng ố vàng, bức màn lôi kéo. Phá lệ yên tĩnh cùng ấm áp, máu thẳng vựng chóng mặt hướng nàng trên đầu hướng, nhỏ giọng hỏi hắn, người ngày mai đi thôi. Từ Yến thời ừ một tiếng, ngay sau đó kéo tay nàng, hoàn đến chính mình sau thắt lưng, đem người vòng ở chính mình trong lòng ngực, khẽ nâng đầu nhìn nàng, hai người tầm mắt không chung giao hòa, giống như không hòa tan được đường, sền sệt mà nùng liệt mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Giây tiếp theo. Cũng không biết là ai chủ động, hai người thân đến khí thế ngất trời, trống rỗng trong phòng, quanh quẩn hai người hôn môi khi phát ra mút hôn thanh. thậm chí ái muội kiều diễm khiến lòng run sợ mút hôn than nhẹ tiệm trọng, hướng Viên Tâm như lửa đốt, tay từ hắn áo sơ mi vói vào đi, bị hắn bắt lấy phóng tới chính mình sau thắt lưng. Sau đó Từ Yến Thời vẫn là nửa ngồi ở cửa sổ thượng. Một bên thân nàng, một bên bắt đầu một tay giải áo sơ mi khấu, toàn cởi bỏ, hắn không thoát, ôm nàng thật mạnh hôn, đem nàng hô hấp đều nạp tiến thân thể của mình, bên tai hô hấp càng ngày càng hỗn loạn, hướng Viên đầu choáng váng não loạn, thấp thấp mà gọi hắn tên, ân, nam nhân thấp giọng ứng nàng, vùi đầu ở nàng cần cổ, một đường mật mật địa hôn đi, hướng Viên đem tay vùi vào đầu của hắn cha. Bị hắn thân ngẩng cổ, như tiểu ngư thiếu oxy mà xuyễn tát, ba lượng hạ bị người lột cái tinh quang, ném đến trên giường, đêm đó thể nghiệm không tính quá tốt đẹp, chính hắn không ra tới. Từ Yến Thời không nghĩ tới này tiểu cô nương ở 3 phút nội liền đến 2 lần. Lúc sau liền khóc đau, qua loa kết thúc, ngày hôm sau hắn trước tiên đi, về trước Bắc Kinh chờ nàng, ở khai hướng nội thành trên xe. Đường phố càng ngày càng rộng lớn, con đường hai bên cây cối càng ngày càng cao lớn, đèn đường một chữ bài khai rất rộng mà chiếu hắn đi trước lộ. Hắn chậm rãi đem xe hối nhập dòng xe cộ chung, di động còn nhảy ra một cái nàng tò mò còn mặc danh mang điểm tiểu tự tin an ủi tin tức. Người tối hôm qua thoải mái sao? Từ Yến Thời một tay lái xe, che lại lương tâm trở về câu. Si. Thoải mái, chương 79 chiều hôm dần dần dày. Ngoại ô yên lặng, nội thành ồn ào náo động. Từ Yến Thời đem xe chậm rãi đình đến dưới lầu. Ánh mắt thoáng nhìn mờ nhạt ngõ nhỏ hẻm khẩu đứng một hình bóng quen thuộc. Người nọ ánh mắt cũng tùy theo nhìn tới. Sửng sốt, thần sắc đình trệ, theo sau hơi hơi cong lưng. Tưởng nhìn trước kính chắn gió người có phải hay không hắn. Từ Yến Thời không có xuống xe. Tắt hỏa, một tay buông ra áo sơ mi cổ áo, cúi đầu cấp chính mình điểm điếu thuốc, lẳng lặng ngồi, nam nhân cũng không có tiến lên đây quấy rầy, do dự đứng ở tại chỗ, trường hẻm yên tĩnh không người, đèn đường mờ nhạt mà chiếu, phi trùng phân loạn bao quanh vây quanh kia hôn bạch đèn đường. Như mực đêm dài kéo dài ở ngõ nhỏ cuối, bên trong xe nam nhân sắc mặt lãnh đạm mà trừ xong một chi yên. Tinh hỏa châm đến cuối, hắn cũng không diệt, liền như vậy lẳng lặng mà kẹp ở chỉ gian, đáp ở ngoài cửa sổ xe, kia bàng hoàng vô thố nam nhân, nhìn ngoài cửa sổ xe về điểm này sắp nghiền diệt hỏa tinh. Trong lòng hy vọng cũng tùy theo tát, hắn chậm rãi xoay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi, phía sau cửa xe, phanh, một tiếng, Từ Yến Thời đi vào trước mặt hắn. Tìm ta có việc, nam nhân bỗng nhiên trở nên kinh hoàng thất thố, cũng không dám xem hắn, hơi cúi đầu, lẩm bẩm mà nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua, đến xem ngươi, không cần, về sau đều không cần tới, nam nhân sau sống lưng nháy mắt cứng còng. Đèn đường hạ, hắn sắc mặt anh đĩnh mà trắng bệch, kỳ thật tưởng tượng đến ra tới, tuổi trẻ khi... Cũng là một chương phi thường anh tuấn mặt, chỉ là, giữa mày sợ hãi cùng Từ Yến Thời hoàn toàn tương phản. Từ Yến Thời bằng phẳng, có phong độ, không trương dương, thành thục đến làm người cảm giác an toàn 10 phần. Lời còn chưa dứt, người đã đi xa, Từ Minh Khải ánh mắt sậu xúc, biểu tình rất là khó. Di động ở trong túi điên cuồng mà chấn, hắn cắn chặt răng, xoay người chạy đến Từ Yến Thời trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hung hăng cho chính mình một cái đại tát tai. Ta không phải đồ vật. Ta xác thật không phải đồ vật. Từ Yến Thời dừng lại bước chân. Nhàn nhạt nhìn hắn. Có ý tứ sao? Từ Minh Khải rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt giống như thiêu từng bụi ngọn lửa. Hận không thể đem chính hắn cấp tự thiêu tạ tội. Từ Yến Thời bỏ qua một bên đầu. Ánh mắt đầu nhập vô tận trong đêm đen. Không lại nhìn hắn. Lại nghe Từ Minh Khải run giọng nói, nếu không phải không có cách nào, ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Ánh đèn hợp lại, Từ Yến Thời phía sau lưng thoáng như núi đá cứng đờ. Bốn phía yên tĩnh, ruồi trùng ở dưới ánh trăng bay múa, ngọn cây gian nhược nghe ve minh, ngươi có thể hay không? đem lần trước ta để lại cho ngươi 50 vạn, trước trả lại cho ta. Từ Minh Khải vội vàng mà giải thích, coi như là ta mượn ngươi. Y Mỹ đệ đệ muốn kết hôn, đối phương muốn 50 vạn lễ hỏi tiền, ta không có biện pháp, ta có thể cho ngươi viết giấy nợ. Không đợi hắn nói xong, Từ Yến Thời thậm chí cũng chưa nhìn hắn, lưu loát mà móc ra tiền bao từ tường kép lấy ra một trương tạp. 200 vạn, 50 vạn trả lại ngươi, dư lại 150 vạn cấp Từ Thành Lễ. Từ Minh Khải không lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn trong tay hắn kia trương tạp, mật mã lão bà của ta sinh nhật, 900.618, Từ Yến Thời đem tạp ném qua đi. Từ Minh Khải khó khăn lắm tiếp được, lại không lấy lại tinh thần, ngươi kết hôn, đúng vậy, ta kết hôn, Từ Yến Thời nói, còn có việc sao? Từ Minh Khải thật lâu không hoàn hồn, tựa hồ không thể tin được, đảo cũng không dám liếm ra mặt hỏi đến tột cùng là cái dạng gì nữ hài tử. Hắn tưởng, hắn hẳn là hoàn toàn mất đi đứa con trai này, nhưng như vậy cũng hảo, y Mỹ gia đình phức tạp, hắn hiện tại sự nghiệp mới vừa khởi, chặt đứt quan hệ cũng sợ y Mỹ quấn lấy hắn, nếu như không phải đi đầu nhập lộ. Hắn thành thật sẽ không liếm ra mặt tới quấy rầy hắn. Hắn cùng Thành Lễ không giống nhau. Hắn cùng hắn mẫu thân cực kỳ giống. Ngày hôm sau, Từ Yến Thời ở cửa sữa bò Dương, thu được một phong thơ. Bên trong là một chương tạp cùng một chương 50 vạn giấy nợ. Trong thẻ 150 vạn, Từ Minh Khải còn nguyên còn cho hắn. Trưa hôm đó, hướng viên từ 13 lăng phi hành căn cứ dẫn theo hành lý trở về. Lúc ấy, Lương Tần ở nhà hắn, riêng vì ngày đó nói tới tìm hắn xin lỗi, không thể nói xin lỗi, rốt cuộc như vậy một đức cao vọng trọng cổ già, cấp một đêm bối xin lỗi nói ra đi cũng không thành bộ dáng. Nếu không phải thê tử ở nhà suốt ngày toái toái niệm, Lương Tần bị nàng niệm đến tinh thần hoảng hốt, đi học đều thất thần, giảng sai rồi nội dung, ta chỉ là thế ngươi tiếc hận. Nếu ngươi lúc trước nếu là nghe ta ý kiến, Lương Tần xua xua tay, tính, không đề cập tới cũng thế, hiện tại cũng tới kịp, ta phía trước thác lão Khánh bọn họ hỏi qua ngươi, hỏi ngươi có hay không hứng thú tiến viện nghiên cứu, ngươi lúc ấy thân bất do kỷ, hiện tại nợ đều trả hết đi. Từ Yến Thời dựa vào sofa, hơi gật đầu, ân, thanh, Lương Tần gật đầu, nhấp khẩu nước trà, tiếp tục nói. Vậy hành, hôm nay tháng 10 vi đức giáo chiêu bắt đầu, ngươi nếu là có hứng thú, ta cùng mấy cái lão sư cùng nhau cho ngươi viết thư đề cử. Chẳng qua vào viện nghiên cứu, cùng ngươi hiện tại ngành sản xuất xe kém quá nhiều, tiền thiếu, sống nhiều còn buồn tẻ, giáo chiêu. Lương Tần cười, vội không ngừng giải thích nói, năm nay giáo chiêu cùng xã chiêu đồng thời tiến hành, xã chiêu giống nhau ở 2 tháng. Năm nay trước tiên, nhưng tuổi giới hạn 28 một tuổi dưới, ngươi còn không có quá 28 đi. Ngày xưa, xã chiêu tuổi ở 35 một tuổi dưới. Không, Lương Tần yên tâm, lần này xã chiêu cùng giáo chiêu không sai biệt lắm. Đến viết luận văn, này hẳn là không làm khó được ngươi. Bất quá đến lúc đó lý lịch sơ lược sửa sang lại một phần cho ta. Ta cùng vài vị lão sư trước xem một lần. Lại cho ngươi viết thư đề cử, đừng khiêm nhường, lý lịch sơ lược xài như thế nào pháo viết như thế nào. Lãnh đạo liền ái xem cái này, vừa dứt lời, có người phanh phanh phanh gõ cửa, hai người đồng thời xem qua đi, Từ Yến Thời nói câu xin lỗi, ngài chờ hạ, môn vừa mở ra, hướng viên liền thẳng tắp nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm hắn chết sống không chịu buông tay. Hướng viên rõ ràng cảm giác được Từ Yến Thời cương hạ. Nàng trong lòng dùng mình, đều nói nam nhân đắc thủ sao. Cảm tình liền sẽ đạm mân ni giờ phút này có điểm không thể tin được mà gắt gao buồn ở hắn rắn chắc. Trong ngực, mặt dán hắn ngực, buồn thanh nhi phi thường ủy khuất mà nói. Ta liền biết không nên lên giường. Lúc này mới một ngày, ngươi liền ôm ta đều không cần lực. Ngoạc kép, chương 80 buổi chiều, một bó quang nghiêng nghiêng mà bày ra tiến vào, đêm tối tăm ẩm ướt phòng, chiếu đến sáng trưng, hướng viên hoa ở hắn trong lòng ngực, Phòng trong tầm mắt bị hắn cánh tay chắn hơn phân nửa. Chỉ có kia thúc quang, ngồi một đôi chân, trên chân trung niên lão dày da, giống mũi đao dường như làm rạng rỡ tỏa sáng. Nguyên bản còn rất nhàn nhã mà có một chút không một chút mà dùng mũi chân chìa xuống đất. Nghe nói kia lời nói, cặp kia chân bỗng dưng đầu tiên là ở giữa không trung ngừng một cái chớp mắt. Phảng phất sợ bị người phát hiện như vậy, lén lút, đem mũi chân chậm rãi phóng bình. Lương Tần vốn đang rất đắc ý mà cấp chính mình điểm điếu thuốc. Ngay sau đó, kia yên cũng rớt, theo hắn ống quần hình dáng dừng ở bên chân. Ngây người, có người, hết chương.